Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4620. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hồng Năng Toàn. Không ai dám tin vị tông sư xảo kình này lại nghe lời thần y Lâm tới vậy. Sư phụ, La Hiên sốt ruột, vội vàng gọi, Hồng Năng Toàn như thế này thì mặt mũi anh ta biết để đâu. Nhưng La Hiên hoàn toàn không biết điểm đáng sợ của thần y Lâm. Khoảnh khắc ông ta đến gần, bốp, Lâm Chính tát thẳng vào mặt ông ta một bạt tai. Bịch, Hồng Năng Toàn ngã nhào ngay tại chỗ. Cơ thể ông ta đập mạnh xuống đất, khiến mặt sàn cũng bị nứt lìa. Cú tát này thật đáng sợ. Hồng Năng Toàn choáng váng, phun từ trong miệng ra một ngụm máu lớn. Trong máu có 7-8 chiếc răng. Da đầu tê dại. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc, Lâm Chính lại tiến lên một bước, dẫm vào lòng bàn tay của Hồng Năng Toàn. A, Hồng Năng Toàn kêu rên thảm thiết. Lòng bàn tay của ông ta vậy mà lại bị Lâm Chính dẫm thành thịt nát. Gần như thành từng mảnh nát bấy. Da đầu mọi người đều tê dại. Thần y Lâm, xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi không biết cô ta là em gái của cậu. Xin hãy tha cho tôi. Hồng Năng Toàn cố gắng hết sức hét lên. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Chính lại giơ chân lên, đạp mạnh vào lòng bàn tay còn lại của Hồng Năng Toàn. Rắc rắc, mọi người có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xương bị nghiền nát. Hồng Năng Toàn gần như ngất xỉu vì đau đớn. Mồ hôi đầm đìa, nhưng ông ta không dám phản kháng. Bởi vì ông ta biết phản kháng cũng vô ích. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Một lúc lâu sau, Lâm Chính mới nhấc chân lên. Xin lỗi. Hồng Năng Toàn yếu ớt đau đớn kêu lên. Ông ta đã hoàn toàn kinh hãi. Mặc dù không phản kháng, nhưng ông ta có thể cảm nhận được đạo kinh cuồn cuộn bá đạo từ hai lòng bàn chân kia. Loại sức mạnh này chắc chắn không phải là thứ mà ông ta có thể chống lại. Sau khi liếc nhìn Hồng Năng Toàn đang nằm trên mặt đất như một con chó chết không dám đứng dậy, Lâm Chính lắc đầu nhìn Hoàng Diễm Hồng. Cô, lại đây. Anh bình tĩnh nói. Nhưng ba từ này lại mang đến cho Hoàng Diễm Hồng cảm giác như sóng to gió lớn kinh hoàng. Cách chương.